Chân Long va phải ác nữ. Chương 7, quan sát. Góc truyện audio.com. Editor, Yanyi nhìn khăn trải giường trắng tinh dính vết máu màu đỏ. Vẻ mặt Mộ Dung Phách Sùng hơi ngại ngùng. Chậm cho rằng ngươi được rồi. Đừng chậm nữa. Doãn Anh Ninh nghe thấy hắn nói từ chậm liền đau đầu. Cô xốc chăn bông lên lộ ra thân thể trơn bóng mê người. Đứng lên lấy đại mấy thứ đi vào phòng tắm. Nhìn bộ ngực cô rung động, mông nhỏ đầy đạn, khí thế Mộ Dung Phách Sùng bị chọc giận nói lớn. Ngươi lớn mật, ngươi đi làm gì đó. Doãn Anh Ninh vứt lại cho hắn một cái nháy mắt, ái muội nói, đương nhiên là đi tắm gội. Chớp chớp mắt, dụ hoặc nói, anh muốn tắm chung với nhau hay không? Mộ Dung Phách Sùng không có chút do dự nào. Đứng lên liền đi nhanh qua. Doãn Anh Ninh nhìn côn TST thẳng thắn của hắn cùng với khí thế bừng bừng. Cô bị dọa hét lên một tiếng, kéo cửa lại, nhưng vẫn bị bàn tay to của hắn ngăn cản, cũng theo khe hở chui vào trong phòng tắm. Trong sương khói mờ mịt, da thịt trơn bóng của Doãn Anh Ninh lộ ra trong hơi nước. Thân thể cô dựa vào nền gạch men lạnh lẽo, nhìn thân hình cường tráng của Mộ Dung Phách Sùng bị cột nước từ vòi hoa sen bắn ra chảy xuống. Nước từng giọt chảy xuống người hắn, dọc theo cổ đến bộ ngực, đến bụng nhỏ, lại đến chỗ nhúm lông ngay hạ thể hắn. Cây gậy đỏ sậm ở rừng rậm vẫn có tinh thần sáng láng như cũ. Không hề có dấu hiệu héo rút, làm cô nhìn thấy miệng khô lưỡi khô tâm ngứa khó nhịn. Dưới sự đánh giá của Doãn Anh Ninh hắn cũng đồng thời nhìn kỹ cô. Nhìn biểu cảm hơi ngượng ngùng lại có chút yêu mị của cô. Côn TST lại hung dữ thêm mấy phần, Doãn Anh Ninh tự nhiên cũng chú ý tới, khi nhìn chỗ kia nhịn không được nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn đem bảo bối nhét vào trong thân thể của mình. Dùng sức va chạm thọc vào rút ra, Doãn Anh Ninh nhẹ nhẹ thở dốc kích động rên lên. Thân thể truyền tới cảm giác khô nóng làm cô ngâm khẽ một tiếng. Cảm giác suy yếu giữa hai chân lần thứ hai trở lại. Khóe môi Mộ Dung Phách Sùng dương lên, duỗi tay đụng vào đầu vê cô. Muốn không, cô ngửa đầu vẻ mặt hưởng thụ, cái mông trống trên nền gạch men sứ, đôi tay để trên bầu ngực, cảm nhận khoái cảm của hai tay vuốt ve bộ ngực. Mộ Dung Phách Sùng kinh ngạc, vừa mới nếm được ngon ngọt đã học được cách tự mình làm rồi. Chỉ là chưa đủ, dạy dỗ thêm một thời gian, nhất định sẽ tự xử tìm niềm vui. Không khó tưởng tượng đến cảnh cô nằm ở trên giường hai chân dang ra. Ngón tay mảnh khảnh tự mình bỏ vào trong hoa huy càng lúc càng gần. Sau đó lại hung hăng cắm vào. Cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ cao vút mất hồn. Một bóng đen bao phủ lấy cô. Khi cô chú ý tới, run rẩy một cái, cô mới phát hiện năm ngón tay của hắn không biết khi nào đã đặt trên bộ ngực cao ngất của cô. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chóp mũi của mình đã đặt rất gần gương mặt của Mộ Dung Phách Sùng. Cô không hề che giấu sự phóng đãng của mình, nên nhìn thấy cô như thế hắn cũng không cho rằng cô là xử nữ. Nếu không phải dấu vết trên khăn trải giường đỏ tươi tanh hồng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cô vặn vẹo thân hình chủ động dán lên người hắn, dáng người mỹ diệu là vũ khí dụ hoặc đàn ông tốt nhất. Hơn nữa khóe miệng kia còn mang theo vẻ tươi cười hồn nhiên ngọt ngào. Quả thực là vũ khí chí mạng của nam nhân. Hắn bị mê hoặc cô gái này rốt cuộc là người như thế nào. Vũ khí sắc bén của hắn bị bàn tay nhỏ mềm mại của Doãn Anh Ninh nắm lấy. Cô chôn ở ngực hắn. Thấp thấp hơi thở dốc. Tôi thích nơi này của anh. Mộ Dung Phách Sùng ngẩn ra. Hít sâu một hơi, ngón tay tìm tòi dưới thân cô. Đẩy cánh thịt mềm mại ra, trực tiếp cắm vào hoa huyết, hào phóng mà ca ngợi, nơi này của ngươi có thể làm tất cả nam nhân mất hồn. Cách chương.